Andy chậm lại, cười khúc khích, vậy chủ nhân sẽ thưởng cho ta bao nhiêu bữa tiệc lớn a? Hắc hắc hắc. Baba nói, dù sao hoàng kim bỉ mông đã trọng thương, chạy không thoát, mà Đỗ Tư mặt dày đã thành công lừa gạt giáo hoàng. Vậy ngươi không cần phải biến thân chỗ này, mau đến đây, sau này hãy biến thân, làm con bài bí mật của Baba. Hi, Baba nói, giáo hoàng lão tiểu tử nọ quá giảo hoạt. Chúng ta phải lưu thủ. Andy gật đầu. Andy lập tức ra ngoài. Ngươi đi ngủ đi. Dịch cốt đã dùng hắc phụ giúp ngươi che giấu thân thể đang biến hóa. Hi hi, Andy, bối bối trộm được thịt bò của thúc thúc Ariza. Chờ lát cho ngươi ăn được không? Bất quá chờ ngươi sau này có cánh. Phải để cho bối bối cưỡi ngươi bay lên trời chơi. Sau khi Andy đáp ứng, từ thế giới linh hồn về tới thân thể. Nhưng ánh trăng nọ vẫn chớp động, Andy hiểu được, hết thảy đều thoải mái. Ánh trăng trên tảng đá chớp động càng nhanh, so với người nháy mắt còn nhanh hơn, nhưng tựa như là một sản phụ, mặc dù mỗi người đều có cảm giác nó đã bộc phát tới cực điểm. Nhưng vẫn có chút cổ quái, sinh không ra, lúc này thì, ánh trăng chợt lóe, thực vật đưa lên, Andy đã ăn no bụng, ngáp một cái. Chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Ô, một tiếng sói tru phát tiết ra cảm giác tuyệt vời cùng thực lực cường hãn. Andy đang ngủ, lúc tiếng sói tru vang lên, nham thạch màu đen phát ra ánh trăng giúp Andy thực lực bạo tăng. Tiếng sói tru của Andy như báo đáp đại ân của nham thạch này. Như kêu gọi nham thạch, dù sao sau tiếng sói tru, nham thạch nan sản, khó đẻ, bộc phát tới đỉnh điểm. Hoành một tiếng, nó vỡ ra, liên hoa bảo giám, cách chương.